Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Min, chỉ huy không quân của đế chế Haven, nhận được một tin nhắn riêng, Cao Q, nhanh đến đây, giúp bọn tôi thịt thằng Whit 5000 Gryphonite. Bên cạnh đó là đám quái vật bay như Drake, Happy, Merkai và Goggle, những giống loài được việc trong chiến trận cũng nằm dưới sự chỉ huy của Min. Dù cho chúng không có người cưỡi, Min sở hữu một vùng lãnh thổ rộng lớn của đế chế Haven và đội quân cỡ lớn này là kết quả của việc hắn dồn tất cả tài nguyên vào chạy đua vũ. Trang, như trong chính sách của Gil, tôi muốn tự tay giết Whit, Cao Q, tôi biết mong muốn trả thù của anh, và tôi sẽ cho anh một cơ hội được thỏa mãn. Được rồi, tôi sẽ tới, Min sung sướng chấp nhận yêu cầu hỗ trợ từ Cao Q và ra lệnh cho lực lượng của mình di chuyển. Một lợi thế của không quân là khả năng di chuyển linh hoạt mà không phải lo lắng về địa hình hay sự xuất hiện của các đội quân khác trên mặt đất. Vùng đất này trông thật tuyệt vời, các đồng gay à, tôi không nghĩ rằng ngày này sẽ tới, Rambo và Rocky, hai người chơi của quân đoàn 2. Bình luận về cảnh tượng phía dưới, đồng bằng Ganap mà chúng thấy từ trên bầu trời đang ngập tràn ánh sáng như một thành phố về đêm. Những ánh sáng đó không chỉ tới từ những ngọn đuốc mà người chơi đang cầm, mà còn từ những vụ nổ từ ma pháp hay những đám cháy đang lan nhanh. Khi mà Flaming Meteor đâm xuống mặt đất ở khoảng cách xa so với chúng, toàn bộ bầu trời rực sáng cứ như thể giữa trưa trong một khoảnh khắc. Thi triển một phép thuật diện rộng như vậy mà cứ như thể là không có gì, GFMS của chúng ta thật sự điên rồi. Min là một trong những tinh anh của GFMS, nhưng hắn không phải lúc nào cũng đồng tình với những quyết định mà Gil đưa ra. Càng biết thêm về GFMS, bạn càng biết rõ rằng toàn bộ Gil bị điều khiển bởi Lafay và Bát Giai. Những người chơi còn lại gần như chỉ ăn bám sức mạnh của Gil đổi lại việc cho Gil sử dụng sức mạnh của chúng. Nhờ đó tạo nên nền tảng cho sức mạnh quân sự của Gil, một trận đấu sẽ quyết định vận mệnh của lục địa. Min nói với các đồng dâm tại quân đoàn 2, tiến lên, tới lúc khoe khoang sức mạnh của chúng ta cho chúng thấy rồi, hay quá. Tôi đang cuồng tay cuồng chân lắm rồi đây, tốc độ bàn thờ, này các ông, tôi sẽ lĩnh ấn tiên phong. Quân đoàn 2 được tổ chức khá đặc biệt so với các quân đoàn hoàng gia khác, nó bao gồm toàn những người quen của Min. Và chúng sở hữu sự hứng thú đặc biệt với việc bay lượn. Những người đã kề vai sát cánh cùng Min từ những ngày mà hắn nhận lấy một thử thách điên rồ là thuần hóa một con rồng. Tạo nên bộ khung cho quân đoàn 2, không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng đều sở hữu khả năng chiến đấu và phối hợp tuyệt vời. Điều khiến họ có biệt danh là đoàn kỵ sĩ trên không TTTCCH tuy Equid vẫn trong hình dạng của Okarichui, cậu vừa bị giật mình trước một món vũ khí mới. Chính xác thì cậu chẳng tốn chút công sức nào để có được nó, bởi đó là một item rớt ra từ một warrior tử trận ngay cạnh cậu, Ridiculously Solid Grade X. Diều chiến khủng bố, độ bền 190/200, sức tấn công 45/104, đâu đó trong những thành phố tự do từng có một blacksmith điên. Anh ta dành hơn 10 năm trời chế tạo một chiếc diều chiến duy nhất nung rồi đập. Và rồi lại nung rồi lại đập tiếp, chiếc diều chiến này thực sự rất mạnh, yêu cầu, strength 280 hoặc hơn, hiệu ứng, sức tấn công tối đang tăng lên 2.5 lần nếu sử dụng bằng cả hai tay, nếu gây ra một đòn đánh chí mạng thành công với một đối thủ chênh lệch lớn về sức mạnh, sát thương tăng lên 200. Đánh ngã đối thủ yếu, ái chà chà, có vẻ là một vũ khí thú vị đây, Whit sử dụng thanh quỷ kiếm Coderum khá lâu rồi. Nó có tác dụng làm suy yếu quái vật, và nhiều hiệu ứng khác như tăng thêm chỉ số Strength, Dexterity cũng như tăng Magic Resistance. Sức tấn công cơ bản của nó cũng trong khoảng 103-211, tức là chiếc diều này khó có thể so sánh với thanh Demon Sword. Vì có yêu cầu rằng người dùng phải sử dụng cả hai tay để cầm nó, cũng như việc đây là một thanh diều chiến lớn. Nó không thể nào chém và đâm nhanh chóng như một thanh kiếm, tuy nhiên, Whit vẫn thấy khá hứng thú với chiếc diều TS-Trick. Thanh kiếm loa quá nhẹ với Okarichui, tương tự là cây Thunder Spear. nhưng chiếc rìu này lại cực kỳ vừa vặn với hai bàn tay to lớn và thô kệch của một con orc Hurraak, sau khi một cú vung rìu nhanh như chớp. Khiến mà binh lính hoàng gia đang giữ bị vỡ thành từng mảnh, sức mạnh ghê gớm của Uýt không chỉ dừng lại tại đó. Cậu còn cho 20 tên lính đi ngắm gà khỏa thân, không tệ, đội hình của đội lính khiên bị đẩy lùi, và vỡ vụn, Huos Uýt lao về phía chúng. Đầy sung sướng múa cây rìu, cậu đang thoải mái phô diễn sức mạnh mà mình được tăng lên nhờ sử dụng kỹ năng Sculptural Destruction khi cầm rìu Orcaritui. Tiến lên phía trước trong khi phá vỡ và hủy diệt hàng ngũ của những người lính khiên Uýt Nim đang đi mở đường, anh em lên, Uraa. Mới chọc nhẹ một cái mà rách luôn hàng phòng thủ, xung phong dê dê, thông qua con đường chết chóc mà Uýt mở ra, vô số người chơi tràn vào. Như một trận vỡ đập thủng lỗ là A, Lô, Sô lao vào khi mà họ đang say mê chiến đấu, một trận chiến căng thẳng với quân đoàn 4 sớm nổ ra. Ta là Gassun của Gilgamesh, ta thách thức ngươi một trận đấu tay đôi, ta là Uýt. Uýt tận dụng mọi cơ hội đấu tay đối chống lại các thành viên Gilgamesh tới thách thức, solo chặt cu, giữa đám thiếu kinh nghiệm solo. Ảo tưởng khả năng trao đổi chiêu thức của mình, có khá nhiều người vẫn đang đánh giá thấp Uýt, một thằng Sculptor củi mía. Vận số cứt chó nào mới khiến hắn đi xa được đến thế này, dù hắn có mạnh thật như đám giang hồ đồn thổi, thì chỉ cần mình ra tay. Hắn sẽ chết ngay chỉ sau một hit, sau đó mình sẽ trở thành anh hùng, được lên TV, tăng giá đi khách, vân vân và mây mây, nhỏ nước dãi. Trong hình dạng của Orcaritui được tối ưu cho việc chiến đấu, Uýt bán được cả tấn hành cho chúng, ha ha, cậu liên tiếp chiến thắng. Hấp xiêm đối thủ bằng cây rìu chiến hoặc hạ chúng bằng thanh kiếm loa Tus Tus Tos, đám thành viên ảo tưởng sức mạnh của Gilgamesh. Mục tiêu của sự oán hận cũng như chửi rủa từ mọi người trên khắp thế giới, đã chọn chiến đấu một cách đầy oai hùng rồi bỏ xác lại toàn bộ. Top 10.000 người chơi tại Royal Road, một khi bạn đã đến mức độ đó, có khá nhiều người chơi với khả năng đáng chú ý. Những người đã thực sự rèn luyện kỹ năng cơ bản và cố gắng cải thiện việc sử dụng kỹ năng của mình. Không như Anta và kiểu chiến đấu thiếu cân bằng của hắn, Daud Smash Uýt ép đối thủ mất thăng bằng với một cú vung rìu, sự khác biệt là quá rõ ràng. Và con Orc Ma Lanh đã chuyển toàn bộ chỉ số át vào Strength khi phá hủy một kiệt tác cấp 3 qua Sculptural Destruction, mỗi khi Uýt giành được chiến thắng. Tiếng reo hò cổ vũ lại bùng nổ, ngày càng có nhiều thành viên Gilgamesh tới thách thức cậu đấu tay đôi. Một lũ nai tơ non và xanh đi lạc giữa đám sói già gian ác, cách tốt nhất để chúng hiểu ra là đập chết ăn thịt dù đang trong trận solo. Uýt vẫn rảnh rang chỉ huy quân đội của mình chống lại quân đoàn 4, không giống như Ziomchi và các võ sinh. Cậu thực sự chú ý đến tình hình trận chiến trên quy mô lớn, phía Tây cần tiếp viện, nhưng ở chỗ này mà ra lệnh chắc họ không nghe thấy gì. Cậu đang chiến đấu bên cạnh vô số người chơi khác, những người mà cậu không hề quen. Ngay cả khi cậu có tìm được chỉ huy và ra lệnh cho anh ta tấn công phía đông, sẽ rất khó để họ di chuyển qua một đám đông hỗn loạn tại đây. Nghĩa là mình phải tự di chuyển ra đó, Uýt lao đi và lập tức chuyển vị trí nếu cần thiết tới phía đông, TS Chuix tới phía đông. Hướng về phía đông, Uýt Nim đang di chuyển về hướng đông, bất cứ khi nào Uýt hét lên qua Lion Roar, toàn bộ đội quân di chuyển ngay lập tức. Quân đoàn 4 phô diễn một sức chiến đấu ghê gớm, rất nhiều người chơi bị giết khi chống lại chúng. Một vài người bị hạ trong những lần xông pha của các Imperial Knight khi cố gắng bảo vệ Uýt. Và những người khác bị giết hàng loạt bởi những đòn tấn công ma pháp, đội cháo bia tập hợp, chúng tôi tới tiếp viện. Thật là một vinh dự được chiến đấu bên cạnh anh Uýt Nim, đội cháo dâu chuối đã tới, chúng tôi là cháo nước khoáng. Hãy thử uống nước khoáng với cháo đi, dù vậy, một làn sóng vô tận người chơi mới đến hỗ trợ và thay thế họ. Một số lượng vô tận người chơi phương Bắc và lục địa trung tâm xuất hiện và tham gia vào trận chiến, dù cho họ đã hoảng sợ vì phép Summon Flaming Meteor. Nhiệt huyết chiến đấu đã giúp họ tiến lên. Khung cảnh những người chơi tập hợp hiển nhiên cũng được những người chơi và lãnh đạo Gilgamesh nhìn thấy, hắn ta thực sự quá thừa sự nổi tiếng mà. Những tên vai u thịt bắp xung quanh Cao Kiêu bắt đầu thấy ngứa mắt. Chiến thần Whit, cậu là một trong những người chơi có danh tiếng có thể sánh ngang Bát Giai. Nhưng Cao Kiêu không định thừa nhận điều đó dễ dàng, tất nhiên hắn không phải dạng nói không bất chấp mọi người trên thế giới đều nói có. Quân tiếp viện của chúng ta cũng sẽ tới sớm thôi, hãy kết thúc mọi thứ ở đây. Cao Kiêu cử ra tất cả những Steel Knight được biên chế trong quân đoàn 4. 10.000 Steel Knight, với lượng stamina vô tận và sức phòng thủ kinh ngạc, những câu lầm được làm bằng thép đầy lùi những người chơi đang lao lên. Giết hết chúng, đây là một trận chiến toàn diện rồi, một lệnh di chuyển cũng được đưa ra tới toàn lực lượng quân đoàn 4. Nên những người lính bắt đầu quyết đẩy lùi những người chơi, thành viên Guild Mess cũng tham gia vào cuộc tàn sát. Tung ra hết các kỹ năng với không chút ngần ngại, Whitney Idol, em là fan cuồng nhiệt của anh, lưỡi kiếm của em là của anh, thân xác của em cũng là của anh. Á, dù cho được bao bọc bởi cả đống người chơi đi theo sự chỉ huy của mình, Whit vẫn có thể cảm nhận được cục diện trận chiến đang thay đổi. Quân đoàn 4 đang triển khai tất cả sức mạnh vào trận chiến, các Mech và Archer đang chút hết hỏa lực mà không quan tâm đến sau này, Mapan, Whitney. Có biến rồi, tất cả quân đội Hoàng gia đang di chuyển về phía anh, Peo, bọn em đang giao chiến với quân đội Hoàng gia. Nhưng các nai có độ cơ động cao đã đều rời bỏ vị trí để hướng tới chỗ anh, bọn em đang gửi tiếp viện tới. Nhưng e là họ sẽ tới chậm hơn quân địch. Thánh móc cua tầm gia vị, e hèm, cua tầm gia vị đây, tôi đang chiến đấu với quân đoàn 8. Nhưng các thành viên chủ lực đã biến mất, dường như chúng đang di chuyển tới vị trí của anh, Whitney mà. Những người bạn của Whit và những người chơi có thứ hạng cao trong hội cháo hành đều gửi báo cáo khẩn về hành tung của quân đội Hoàng gia. Trong khoảng 20 quân đoàn được triển khai bởi đế chế Haven, tất cả những thành viên cộng cán đều đang di chuyển tới khu vực Whit đang chiến đấu. Sức mạnh của đội quân này không gì sánh được, đây cũng là đội quân đã thống nhất lục địa trung tâm. Giờ họ đang tập trung lực lượng vào một vị trí duy nhất, đó là một quyết định được đầu não của Guild Mess đưa ra, Lafay. Tất cả mọi quân đoàn trưởng sẽ ưu tiên trên hết việc hỗ trợ quân đoàn 4, Lafay cho họ những hướng dẫn về nhiệm vụ. Anta của quân đoàn 11 đã phải chịu một thất bại không ngờ tới trong trận đấu tay đôi, nhưng hắn vẫn câu được một chút thời giờ, dù vậy. Whit với sự khôn lanh của mình đã thoát khỏi sự tấn công của quân đoàn 20 cũng như phép Salmon Flaming Meteor, Guild Mess đã hai lần bỏ lỡ cơ hội. Nhưng đây là lúc mà quân đội Hoàng gia thực sự mong chờ khi chúng quét qua đồng bằng Ganap. Chúng nói rằng số lượng người chơi tại đồng bằng Ganap đạt tới 100 triệu người nhưng không phải ai trong số chúng cũng biết đánh nhau. Như một bước đi chiến thuật, quân đội Hoàng gia sẽ chiếm quyền kiểm soát mọi khu vực xung quanh vị trí của Whit. Tất cả những gì chúng phải làm là quét sạch Whit và những người chơi đi cùng cậu sau khi cô lập họ với phần còn lại của người chơi phương Bắc và những người khác theo phe Vương quốc Appen đang ngáng đường. Tất cả lực lượng tinh anh có thể rời vị trí đều đang hướng đến nơi quân đoàn 4 đang chiến đấu. Phần còn lại của quân đội Hoàng gia bắt đầu đánh du kích nhằm cản bước người chơi phương Bắc. Chúng ta sẽ quyết định cách mà trận chiến này kết thúc, đây sẽ là mồ chôn của Whit, dù vậy. Whit đã sớm thấy được mánh khóe của Guild Mess và sử dụng Lion Roar thắng lợi ở trước mắt rồi, mọi người tấn công. Những người chơi điên cuồng lao lên, anh ấy nói chúng ta sẽ thắng, đó là chân lý không gì có thể thay đổi được qua chiến thôi. Họ không biết rằng liệu đó có phải sự thật hay không, nhưng nó vẫn có hiệu ứng làm tăng tinh thần và thắp lên một ngọn lửa chống lại kẻ thù. Quân đội Hoàng gia bắt đầu tấn công khi mà chúng giải quân rộng khắp thay vì co cụm lại một chỗ, đội tấn công tầm xa của chúng khai hỏa không ngừng. Phía bên còn lại, cả triệu người chơi đang lao hết tốc lực với một đội hình trải dài, triết lý của chiến tranh, giết hoặc bị giết. Đập chết chúng nó, Whit đóng vai trò chủ đạo, vung rìu chỉ với một tay, ma thuật, chúng đang sử dụng ma thuật, đột nhiên. Tiếng hét của những người chơi vang lên, cả trăm ngọn giáo làm từ băng bay tới chỗ họ từ phía đông. Khi mà những ngọn giáo vẫn còn đang trên đường đụng chúng mục tiêu, quân đoàn 4 chờ tới khi Whit tới thật gần. rồi sử dụng một đống hỏa thuật ngay lập tức, bộ não của Whit hoạt động nhanh như chớp, Frozen Spear, mạnh đấy, nhưng mình chỉ cần tránh chúng thôi. Sẽ khó chịu hơn nếu chúng sử dụng hỏa thuật nổ trên không, những mũi lao trắng. Chói sáng làm từ băng sở hữu một độ lớn và sức hủy diệt đáng kể. Chúng hẳn là thường chọn sử dụng những phép thuật mạnh mẽ khi tính đến HP và thể trạng cường tráng của Whit lúc này. Chắc phải cần 20 make cấp độ trên 450 để thực hiện, dựa trên thông tin về phép thuật mà cậu thấy trên hộ of fame hoặc trên mạng. Cậu có thể thực hiện những dự đoán như vậy, còn 5 giây trước lúc va chạm, mình có thể tránh nó, nhờ có sức mạnh của Club of Dimension Door. Cậu có thể tránh né những mũi giáo như một bóng ma vô hình dạng, hoặc cậu chỉ cần sử dụng sức mạnh khủng khiếp của mình và nhảy khỏi mặt đất. Cao đến hàng chục mét, nhưng ngay khi mà Whit chuẩn bị chạy thoát, Whit Nim, nhanh lên, chạy đi, một người chơi với gương mặt trẻ tuổi hét lớn. Chỉ là một trong vô số người chơi phương Bắc, nhưng Whit từng bán cho anh ta một bức tượng con cáo ở Morata trong những ngày đầu cậu cai trị lục địa phương Bắc. Whit Nim, tôi muốn mua một bức tượng của anh, chỉ còn một bức tượng con cáo này thôi, có điều là tôi chỉ có 7 vàng, nó hẳn là không đủ để mua tác phẩm của anh phải không, tôi xin lỗi, hức. Tôi mong rằng mọi người đều có thể thưởng thức thành quả nghệ thuật mà không phải lo lắng về giá cả. Wow, vậy anh đồng ý bán nó cho tôi ư, phải. Tôi sẽ bán nó với giá 7 vàng, và đó là cách Whit đã cắt cổ một cách trắng trợn người chơi này khi cậu bán cho anh ta bức tượng cáo. Người tân binh mà cậu đã gặp đang mặc một bộ đồ cũ, cùng với áo choàng và găng tay tồi tàn, và bộ giáp có chất lượng vô cùng khiêm tốn. Ngay cả level của anh ta cũng không hề cao, có lẽ anh không đi săn quái hay thám hiểm nhiều, đột nhiên Whit cảm thấy tội lỗi khi lấy 7 vàng từ anh ta. Những người khác sẽ gọi Whit là một kẻ lừa đảo, thế nhưng, trong lần hiếm hoi lương tâm của cậu mọc răng. Lịch sử dài đằng đặc về việc cậu bóc lột khách hàng một cách không thương tiếc bước sang trang mới, 3 giây cho tới lúc va chạm với Frozen Spear. Những cây lao băng đang xẻ qua không khí khi chúng bay cách đây khoảng chục mét, nếu mình né chiêu, người này sẽ chết. Đây là một sự hy sinh không thể tránh được, mọi người nói rằng, khi một người ở trong tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng, những hình ảnh thoáng qua về quá khứ của họ sẽ xuất hiện trong đầu như một cái kính vạn hoa, và với chút lương tâm mà Whit đang có lúc này, cậu có rất nhiều ký ức để nhớ lại, thay vì chạy đi như dự tính ban đầu, Whit nắm chặt cây loa suốt, sơ vkvkvu. Những cơ bắp ở quanh đùi cậu căng lên như những bó dây thừng lớn, và Whit đạp mạnh xuống đất để nhảy lên, cậu nhảy lên khoảng 10 mét. Đối mặt với những mũi lao băng trên không, kỹ năng suốt cloning, đột nhiên, các siêu y nhân lên thành hơn 50 bản sao. Cả bầu trời giờ bị bao phủ bởi những con orc độc ác. Moonlight Captain Blade, Whit bắt đầu đánh bật những mũi lao với lưỡi kiếm phát sáng của mình. Những bản sao của cậu cũng bắt đầu vung kiếm cùng một lúc, những mũi lao bị đập vỡ thành trăm mảnh vụn quá nhanh, và có quá nhiều. Cậu tiếp tục đập vỡ những cây Frozen Spear, nắm trong tay thanh kiếm ánh sáng trong khi liên tục đốt mana. Cậu vung thanh kiếm về mọi hướng như một phản xạ tự nhiên, không thể nhìn tử tế về số lượng những mũi lao băng đang tiếp cận, thật đáng kinh ngạc. Những mũi lao bị vỡ thành trăm mảnh và rơi xuống mặt đất, nhưng vài người thấy những vết thương trên người Whit và đám bản sao. Những bản sao chỉ biến mất, nhưng Whit lại nhận toàn bộ sát thương của những mũi lao, bị tấn công bởi Frozen Spear. Bởi vì chỉ số Physical Toughness và Magic Resistance cao, sát thương bị giảm đi 87, tốc độ di chuyển của bạn giảm đi 3.5. Chuyển động của cơ thể giảm đi 1.4, cây Frozen Spear đã đâm vào bạn, lớp da dày đã ngăn nó không xuyên sâu vào trong cơ thể, stamina của bạn giảm đi 5. Khi khu vực bị thương đã đóng băng, HP của bạn sẽ mất đi 13.812 điểm trong 5 giây tới, bạn đã liên tục bị trúng bởi Frozen Spear. Chỉ số kháng băng của bạn đã tạm thời giảm đi 8, những khả năng vật lý chung đã bị giảm bớt bởi cơ thể đã đóng băng. Có thể xuất hiện hiệu ứng khác, HP đã giảm đi 4.991 điểm, bạn đang cảm thấy một cơn mệt mỏi ghê gớm, bị trúng một chuỗi Frozen Spear. Một phép thuật băng không khoan nhượng đã tạo nên sự đóng băng, bạn không thể di chuyển khi mà lớp băng dày đang giữ bạn lại, di chuyển bị khóa. HP sẽ giảm từng giây, nếu bạn không loại bỏ được trạng thái đóng băng trong 3 phút tới, bạn sẽ tử trận, tim dịch, đéo cần tên, translator, mắm, editor. Marco cách chương.